Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 5, ban ngày gặp quỷ. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc, trái lo phải nghĩ, khả năng duy nhất có thể xảy ra chính là giấc mộng kỳ quái kia. Dòng nước suối kia, cùng với thế giới sương mù mênh mông. Giây tiếp theo, Lâm Diệp Nhi hoảng sợ phát hiện bản thân lại xuất hiện ở ngay nơi đó. Sau vài giây chấn kinh, Lâm Diệp Nhi có một cái ý tưởng lớn mật, để nghiệm chứng suy nghĩ của nàng. Nàng làm vài lần thực nghiệm, cuối cùng phát hiện thật sự như thế. Chỉ cần trong đầu có ý niệm, thì bản thân lập tức sẽ xuất hiện ở cái địa phương thần bí này. Nếu muốn trở lại thế giới hiện thực, cũng chỉ cần làm tương tự, lập tức liền sẽ trở về. Nơi này giống như là một không gian thần bí độc lập. Mà dòng suối này, chắc chắn là nguyên nhân tạo ra sự thay đổi đang kinh ngạc của thân thể này. Lâm Diệp Nhi đặt mông ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn một thân da thịt non mịn của mình, đầu lại một trận đau nhức. Từ trước, nằm mơ cũng muốn, hiện tại có, lại phải tìm biện pháp che giấu. Ai, làm thế nào để trở lại bộ dáng trước kia? Một ý tưởng xẹt qua trong đầu nàng, đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hình ảnh ngược trong hồ nước. Mặt hồ phản chiếu thân hình gầy yếu, tiểu nha đầu mặt vàng khô gầy, cả kinh đến nỗi ngơ ngác cả nửa ngày. Nàng không nhịn được nhéo nhéo mặt, không có bất luận sơ hở gì, nếu không phải đã từng thấy thân hình lúc trước trắng nõn như ngọc. Bộ dáng phấn điêu ngọc trác, cơ hồ nàng nghĩ là mình bị hoa mắt. Ta phi, cái không gian này cũng thật là châu bò. Bất quá, nàng thích, Lâm Diệp Nhi vừa bước ra khỏi không gian, lập tức bưng tới một chậu nước, nhìn thấy thân hình giống như của nguyên chủ lúc trước, tảng đá lớn trong lòng tức khắc rơi xuống. Lúc này, nàng bỗng dưng chú ý tới ngực lại xuất hiện một đóa hoa mai diễm lệ. Giống như là hoa thật, tươi mới, yêu diễm, nàng ngốc lăng trong nháy mắt, đột nhiên trong óc giống như là bị bổ một phát. Một trận đau đớn, một lượng khổng lồ ký ức không hẹn mà ập tới, một vài hình ảnh như một dòng điện xẹt qua trong đầu nàng. Nàng biết đây là ký ức thuộc về thân thể này, nguyên chủ cùng chính mình có tên giống nhau. Lâm Diệp Nhi, lúc Lâm Diệp Nhi 9 tuổi, phụ thân săn thú không cẩn thận té xuống núi mà chết. Mẫu thân không quá 2 năm cũng chịu không nổi mà đi theo. Thân thích Lâm gia không ai muốn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng 3 tỷ muội bọn họ. Cuối cùng năm ấy Lâm Diệp Nhi 11 tuổi một mình mang theo đệ đệ 9 tuổi cùng muội muội 3 tuổi tự kiếm sống. Trong nhà nguyên bản có 5 mẫu ruộng tốt, hiện tại bị nhị thúc cùng tam thúc lấy mất, mỗi năm bọn họ sẽ đưa một lượng lương thực nhất định tới đây. Nhưng căn cứ vào ký ức của Lâm Diệp Nhi, mỗi lần đều là thiếu cân thiếu lạng, đặc biệt là nhị thúc. Có lúc còn đưa cải trắng nói là để thay thế. Cũng may Lâm võ thân thủ tốt, thường xuyên vào trong núi săn thú. 3 người mới không đến nỗi đói chết. Lâm Diệp Nhi tiếp nhận ký ức xong, biết thân thể nguyên chủ lúc đầu không có đóa hoa mai kia. Hiển nhiên đóa hoa này là nàng tới mới có. Hoa mai, Lâm Diệp Nhi nghĩ tới bản thân luôn đeo một miếng ngọc bội gia truyền. Nhưng lại không phải là hoa mai. Chẳng lẽ là viên ngọc bội kia biến thành? Lâm Diệp Nhi lắc lắc đầu, nghĩ không ra nguyên do khác, đã biết không rõ, dứt khoát cũng không suy nghĩ vớ vẩn. Nàng xuống giường, bắt đầu đánh giá căn nhà của chính mình, từ trong ra ngoài nhìn một lần, đúc rút lại còn 4 chữ. Nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo đến nỗi sợ là lão ăn mày cũng ghét bỏ. Lâm Diệp Nhi vừa bước ra khỏi nhà, liền thấy tiểu gia hỏa đang bưng thùng nước mà với sức nàng ấy hiện tại không thể nào làm được. Đang cố di chuyển về phía trước, Lâm Diệp Nhi vốn muốn xông lên trước hỗ trợ, lại đứng ngốc ở nơi đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi phu thê trung niên đứng gần tiểu đoàn đoàn. Chỉ là thân hình bọn họ trong suốt, không thấy rõ ràng, cách trương.